Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 122, C122, thân thiết như bà nội ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đi sau Trịnh Mi, tóc dài đến eo, đội một cái mũ bê-rê màu đen, môi đỏ răng trắng, dù không trang điểm nhưng vẫn có vẻ đẹp quyến rũ đến nghẹt thở. Mặc quần legging màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo len rộng màu trắng, tạo nên đôi chân dài mảnh mai. Cô chỉ đi sau Trịnh Mi như vậy, nói cười tự nhiên, hình ảnh trông rất hòa hợp. Hai người giống như mẹ con, tương tác với nhau cũng rất tự nhiên. Đó là Tống Họa, nhận ra người đến là Tống Họa. Huyết sắc trên mặt của Tống Diệc Nhan dần phai nhạt. Làm sao có thể như vậy? Khách mà Trịnh Mi mời đến không phải là một chuyên gia tài chính sao? Tại sao Tống Họa lại tự mình đến? Vào lúc này, Trịnh Mi cười nói, Diệc Nhan, con nhanh nhìn xem ai đến. Tống Diệc Nhan mới phản ứng lại. Chị Họa Họa, Tống Họa cười nhẹ, Tống tiểu thư, Trịnh Mi tiếp tục nói, Diệc Nhan, con có ngờ không, người đến hôm nay là Họa Họa, người đến hôm nay là Tống Họa. Nghe lời, trái tim của Tống Diệc Nhan tức thì rơi xuống vực sâu. Tâm trạng rất phức tạp, phải làm sao đây? 3 ngày trước, cô đã cố gắng không để bà Tống thấy Tống Họa, nhưng bây giờ, Trịnh Mi lại dẫn người về, hy vọng bà Tống sẽ không phát hiện ra điều gì. Tống Diệc Nhan đang cầu nguyện trong lòng. Ừ, không ngờ, Tống Diệc Nhan ép ra một nụ cười, giả vờ rất vui mừng, kéo tay Tống Họa, chị Họa Họa mau vào đi. Tống Họa cùng đi vào. Trịnh Mi tiếp tục nói, Diệc Nhan, bà nội đâu? Tống Diệc Nhan quay đầu nhìn xem phòng khách. Con cũng không biết, có lẽ là đang nghỉ ngơi trên lầu. Trịnh Mi muốn cho Tống Diệc Nhan và bà Tống có thêm không gian tương tác, cũng muốn làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Tiếp tục nói, con lên lầu gọi bà nội. Được, Tống Diệc Nhan gật đầu. Vào lúc này, Tống Bắc Sâm nghe thấy tiếng động từ dưới lầu. Đi xuống, mẹ, có khách đến nhà à? Ừ, Trịnh Mi cười nói. Bác Sâm, con xuống đúng lúc, để mẹ giới thiệu. Đây là Tống Họa, là người mẹ quen ở Giang Thành. Em gọi là Họa Họa là được. Họa Họa, đây là con trai lớn của dì. Tống Bác Sâm, nếu em không ngại thì gọi một tiếng anh trai. Tống Bác Sâm nhìn về phía Tống Họa, cười nói, Họa Họa, Tống ca. Tống Họa gọi người một cách tự nhiên, không hề e ngại. Bác Viễn và bác Dương đâu? Trịnh Mi tiếp tục hỏi. Vừa mới nói xong, trong không khí vang lên một tiếng cười giễu cợt. Ồ, đâu ra cô em gái xinh đẹp? Tống Họa nhìn lại, thấy hai bóng người. Trịnh Mi trắng mắt nhìn Tống Bác Dương. Không có tính chất gì cả. Đừng dọa sợ em gái. Em gái. Nghe thấy từ này, Tống Bác Dương nhìn Tống Họa. Là người trong giới giải trí, Tống Bác Dương đã thấy vô số người đẹp, nhân tạo, tự nhiên, trong nước, nước ngoài đủ cả. Nhưng giống như Tống Họa, anh mới gặp lần đầu, vừa mới là một bóng lưng, anh đã cảm thấy cô gái nhỏ này chắc chắn rất xinh đẹp. Không ngờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt, lại đẹp hơn cả tưởng tượng, thậm chí dùng từ ngữ như quyến rũ đến nghẹt thở để mô tả cũng cảm thấy không đủ. Em gái có muốn vào giới giải trí không? Tống Bác Dương tiếp tục hỏi. Trịnh Mi vung tay vỗ vào Tống Bác Dương. Hãy nghiêm túc một chút. Sau khi nói xong, Trịnh Mi nhìn về phía Tống Họa, tiếp tục nói, đây là con trai thứ hai của dì. Tống Bác Viễn, Họa Họa, em có thể gọi anh là anh hai. Đây là anh trai Tống Bác Dương. Nói xong, Trịnh Mi nhìn về phía Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương. Đây là khách của mẹ. Họa Họa, Họa Họa cùng tuổi với Diệc Nhan, sau này cũng sẽ là em gái của các anh. Tống Bác Viễn nhìn Tống Họa, cảm thấy người này có vẻ quen. Sau đó đột nhiên nhớ ra cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán trà sữa. Phải chăng đây chính là cô gái nhỏ giỏi chơi bóng rổ mà Tống Bác Ngôn nói? Thật là duyên phận, Tống Bác Viễn không thể nào nghĩ ra được. Tống Hoạc lại quen biết với Trịnh Mi. Xin chào, Tống Bác Viễn chào Tống Hoạc một cách chính thức. Tôi là Tống Bác Viễn. Tống nhị ca, Tống Hoạc bắt tay anh. Không hiểu sao, Tống Bác Viễn có cảm tình với Tống Hoạc. Chỉ cần nhìn Tống Hoạc như vậy, tâm trạng đã trở nên thoải mái một cách kỳ lạ. Hoạc Hoạc muội muội, tôi là Tống Bác Dương. Tống Bác Dương tiếp tục mở miệng. Tống ca, Tống Hoạc nói một cách bình tĩnh, không hề phấn khích khi gặp diễn viên nổi tiếng. Thậm chí cả thái độ cũng rất tự nhiên. Không yêu cầu chụp ảnh, cũng không yêu cầu ký tên, thậm chí còn không hỏi thêm một câu nào. Điều này khiến Tống Bác Dương cảm thấy tò mò. Rõ ràng, nếu là người khác, họ đã sớm phấn khích hét lên. Ngay cả một số người thân khi gặp anh, cũng lập tức rút ra tờ bưu thiếp và sổ ghi chú, yêu cầu anh ký tên. Nhưng cô gái nhỏ trước mắt này lại hoàn toàn không có phản ứng. Em không biết tôi là ai sao? Tống Bác Dương tiếp tục hỏi. Tống Hoạc ngẩn ngơ một chút, sau đó hỏi, chúng ta có gặp nhau ở đâu không? Nghe lời, Tống Bác Dương cảm thấy rất buồn. Anh mới nổi hả? Hay là anh đã trở thành diễn viên đã quá thời rồi? Theo lý thuyết, Tống Hoạc không nên không biết anh. Tống Bác Dương nhìn về phía Tống Hoạc, cảm thấy rất thoải mái. Anh đã đóng rất nhiều bộ phim của anh đầy đường phố. Làm sao Tống Hoạc có thể không biết anh? Nếu Tống Hoạc thực sự không biết anh, thì anh đã trắng tay trong giới giải trí suốt nhiều năm này. Tống Bác Viễn thích xem chuyện vui, tiếp tục nói, em gái, em biết anh ấy từ khi nào? Vừa rồi. Tống Hoạc trả lời. Tống Bác Dương, sự xúc phạm không mạnh, nhưng sự lăng mạ rất cao. Tống Bác Viễn cười không nhịn được. Cô em gái này rất khá, cô ấy dám nói những gì cô ấy muốn nói. Tống Bác Dương mặt đầy buồn chán. Anh thất bại quá, vẫn còn người không biết anh. Sau khi giới thiệu xong, Tống Bác Sâm nhìn đồng hồ, sau đó nói, mẹ, con còn một chút việc cần xử lý ở công ty. Trịnh Mi biết con trai mình là người rất bận rộn, gật đầu, anh đi đi. Tống Bác Sâm nhìn về phía Tống Hoạc. Hoạc Hoạc xin lỗi, tôi phải đi trước, Tống ca quá lịch sự rồi. Sau khi Tống Bác Sâm đi, Trịnh Mi ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, tỏ ra hoài nghi, tại sao Diệc Nhan vẫn chưa xuống trên lầu. Tống Diệc Nhan đứng trước cửa phòng của bà Tống, lòng đầy cảm xúc phức tạp, khuôn mặt đầy sự không cam lòng. Cô không muốn để bà Tống nhìn thấy Tống Hoạc. Nếu bà Tống phát hiện ra điều gì thì làm sao? Nhưng bây giờ, cô có lý do gì để ngăn cản bà Tống gặp Tống Hoạc? Tay Tống Diệc Nhan đang giơ lên, lại buông xuống, cuối cùng quay người đi xuống lầu. Vừa đi đến lan can của cầu thang xoắn, Tống Diệc Nhan đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng ghét. Chỉ thấy gia đình ba người dưới lầu đang tương tác với nhau rất hòa hợp. Ngay cả Tống Bác Dương, người từng tự tin rằng trong đời này chỉ có một cô em gái, cũng gọi Tống Hoạc là em gái một cách tự nhiên. Nếu Tống Hoạc thực sự là con gái mất tích nhiều năm của Tống gia, thì sau này Tống gia còn có chỗ cho cô không? Tay Tống Diệc Nhan nắm chặt lan can, do dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay đã phai màu. Không thể nào, Tống Hoạc chắc chắn không phải là Tống Yên. Tống Diệc Nhan nuốt nước bọt, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tiểu thư, vào lúc này, tiếng nói của Trương Ma từ phía sau vang lên. Tống Diệc Nhan quay đầu lại, bà chủ bảo tôi lên đây tìm cô. Tống Diệc Nhan muốn trút giận lên Trương Ma, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, nói thấp, bà biết cô gái dưới kia là ai không? Trương Ma nhìn xuống dưới. Cô chỉ biết Tống Hoạc là khách mà Trịnh Mi mời về. Chưa kịp để Trương Ma nói, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, cô ấy tên là Tống Hoạc, cùng tuổi tôi, từ nhỏ đã là cô nhi. có một vết sẹo trên cánh tay. Đúng rồi, cô ấy đến từ Giang Thành. Nghe đến câu cuối cùng, lòng Trương Ma đập thình thịch. Cô Nhi, có vết sẹo trên tay, cùng tuổi Tống Diệc Nhan và lại đến từ Giang Thành. Liệu cô ấy có phải là Tống Yên không? Tiểu thư, Trương Ma nhìn về phía Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan cười một cái. Bây giờ bà biết sợ rồi chứ? Trương Ma không nói gì. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Tại sao bà không nghĩ đến từ đầu? Bà có nghĩ đến không? Nếu cô ấy thực sự là Tống Yên, thì tôi phải làm sao? Tôi sẽ đi đâu? Không phải. Trương Ma an ủi. Trên đời không có chuyện trùng hợp đến vậy. Cô ấy chắc chắn không phải là Tống Yên. Tống Yên đã chết từ lâu. Một người chết không thể đe dọa đến vị trí của Tống Diệc Nhan. Bà có phát hiện ra không? Cô ấy trông giống Trịnh Mi lắm không? Tống Diệc Nhan lại hỏi. Trương Ma lại nhìn về phía Tống Hoa. Nhìn một cái, cô không thấy hai người này giống nhau. Ít nhất, khi cô nhìn Tống Hoa lần đầu, cô không thấy hai người này có điểm gì giống nhau. Nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút, giữa hai người thực sự có chút giống nhau. Tiểu thư, cô nhìn nhầm rồi, họ không giống nhau chút nào. Thật không? Tống Diệc Nhan dường như đã nắm bắt được sợi dây cứu sinh cuối cùng. Thật, Tống Diệc Nhan thở phào nhẹ nhõm, cố gắng kiềm chế tất cả cảm xúc. Đi xuống lầu, thấy Tống Diệc Nhan một mình xuống. Trịnh Mi tỏ ra tò mò. Bà nội đâu? Tống Diệc Nhan nói một cách dịu dàng. Bà nội có thể đang cảm thấy không thoải mái, đã ngủ, còn gõ cửa nhưng bà không trả lời. Trịnh Mi gật đầu, vậy thì để bà nội ngủ một lát. Ừ, Tống Diệc Nhan đi đến chỗ ngồi của Tống Hoa, cười và nói, Hoa Hoa, nếu tôi không nhớ nhầm, chị năm nay phải là học sinh lớp 12 phải không? Ừ. Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng, nghe thấy điều này. Tống Bác Dương tỏ ra tò mò. Diệc Nhan, hai người cũng quen biết nhau à? Tống Diệc Nhan cười nói. Họa Họa chính là người mà mẹ và em quen ở Giang Thành. Thì ra là như vậy. Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Hoa. Sau đó lại hỏi. Vậy Họa Họa tại sao lại có thời gian đến Kinh Thành vào lúc này? Giai đoạn lớp 12, đây nên là thời gian bận rộn nhất. Học sinh lớp 12, mỗi ngày đều trôi qua như đang đấu tranh giữa sống và chết. Điều này cũng là một cách ám chỉ rằng Tống Hoa không có tinh thần tiến lên, không coi trọng việc học. Quả nhiên, khi nghe thấy câu này, ánh mắt của Tống Bắc Dương nhìn về phía Tống Hoa. Có thêm một chút đánh giá. Em xin nghỉ để đến Kinh Thành. Tống Hoa nói, xin nghỉ để đến Kinh Thành là học sinh. Việc quan trọng nhất là phải học hành nghiêm túc, nhưng Tống Họa lại xin nghỉ để đến Kinh Thành chơi. Thái độ của cô ta quả thực không đúng mực. Người như vậy, không thể nào có thành tích tốt được. Tống Diệc Nhan gật đầu. Thì ra là như vậy. Họa Họa đã hiếm khi đến Kinh Thành một lần. Chắc chắn phải chơi nhiều ở Kinh Thành. Ừ, Tống Họa nói một cách bình tĩnh. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Chị Họa Họa, tôi đã tham gia kỳ thi đại học vào năm ngoái, còn sót lại rất nhiều tài liệu ôn thi đại học, cũng như một số điểm kiến thức quan trọng do tôi tự ghi chú. Nếu chị cần, tôi có thể tìm ra để tặng cho chị. Cô gọi chị một cách liên tục, gọi chị một cách liên tục, giọng điệu dịu dàng, nhưng những lời nói ra lại giống như con dao. Cô nhỏ tuổi hơn Tống Họa, nhưng cô đã chắc chắn đỗ đại học. Còn Tống Họa thì sao? Tống Họa vẫn đang học lớp 12. Cảm ơn, Tống Họa từ chối. Những điểm kiến thức cần ghi nhớ, tôi gần như đã ghi nhớ hết rồi. Thật là quá tiếc. Ánh mắt của Tống Diệc Nhan có chút tiếc nuối. Điều này khiến Tống Bác Dương không vui. Tiếp tục nói, em biết em gái tôi năm ngoái thi đại học ở trường nào không? Cô ấy là người đứng thứ 6 trong toàn quốc, đứng thứ 2 ở Kinh Thành, được trực tiếp nhận vào Đại học Thanh Hoa, là một diễn viên nổi tiếng. Tống Bác Dương rất tự hào vì có một cô em gái học giỏi như vậy. Tống Hoạc là cái gì? Cô ấy có thể thi đỗ tốt hơn Tống Diệc Nhan không? Rất nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để xin tài liệu ôn thi của Tống Diệc Nhan mà không được. Nhưng Tống Hoạc lại từ chối trực tiếp. Điều này có phần không biết tốt xấu. Tống tiểu thư rất giỏi. Tống Hoạc nói một cách bình tĩnh. Tống Diệc Nhan cười nói. Tôi đâu có giỏi gì. Người giỏi hơn tôi rất nhiều. Năm lớp 12 tôi mê chơi game. Không thực sự đọc sách. Bây giờ nghĩ lại còn rất hối hận. Hoạc Hoạc chị trông rất xinh đẹp. Thành tích học tập chắc chắn sẽ tốt hơn tôi. Người đẹp được gọi là bình hoa. Tống Hoạc chỉ là một bình hoa. Đừng nói là người đứng thứ 6 trong toàn quốc. Cô ấy có lẽ không thể đứng thứ 60. Tống Hoạc cười nhẹ, không phản bác, chỉ nói, cảm ơn Tống tiểu thư đã khen ngợi. Điều này, có vẻ hơi tự cao. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Rõ ràng, trong lòng anh, không ai tốt hơn Tống Diệc Nhan. Tống Hoạc càng không thể sánh bằng Tống Diệc Nhan. Nhưng bây giờ, Tống Hoạc lại tự cao trước mặt Tống Diệc Nhan. Một thời gian, ấn tượng của Tống Bác Dương về Tống Hoạc giảm mạnh. Tống Bác Viễn cười nói. Nói chuyện về học hành cứ như không vui. Hôm nay Hoạc Hoạc đến nhà chúng ta làm khách. Chúng ta hãy nói chuyện nhẹ nhàng. Hoạc Hoạc, quê hương của em ở đâu? Em là người Giang Thành. Thật trùng hợp, tôi có một người bạn cũng là người Giang Thành. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Nơi của em có phải là bốn mặt bao quanh bởi biển không? Ừ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Nơi chúng em không chỉ bốn mặt bao quanh bởi biển mà cảnh quan cũng rất đẹp. Thức ăn cũng rất nhiều. Rất hoan nghênh Tống Nhị Ca đến Giang Thành chơi. Ngay lúc này, Tống Diệc Nhan gửi một ánh mắt cho Tống Bác Dương. Sau đó, cô đứng dậy và nói. Mẹ, con đi vệ sinh một chút. Đi đi. Trịnh Mi trả lời, không lâu sau khi Tống Diệc Nhan đi, Tống Bác Dương ngay lập tức đứng dậy. Mẹ, con cũng cần đi vệ sinh. Đi đi, Tống Bác Dương đi về phía nhà vệ sinh. Ngay lúc này, Tống Diệc Nhan đứng ở cửa vào của khu vườn và vẫy tay cho anh. Anh trai, qua đây, Tống Bác Dương đi lại. Có chuyện gì, Diệc Nhan? Tống Diệc Nhan cười và nói. Anh trai. Anh thật thông minh, làm sao anh biết đi theo tôi ra ngoài, chẳng lẽ trong mắt em? Tôi chỉ là một kẻ ngốc. Tống Bác Dương vỗ nhẹ vào đầu Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan nhìn vào phía trong. Anh đã nhìn ra chưa? Nhìn ra cái gì? Tống Bác Dương hơi tò mò. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Chính là chị Họa. Anh không thấy chị Họa trông rất quen sao? Thật à? Tống Bác Dương hỏi. Thấy phản ứng của Tống Bác Dương, Tống Diệc Nhan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, em không phải đã nói với anh hôm qua. Anh hai có người mình thích rồi sao? Ý gì? Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Em không nghĩ rằng em muốn nói với tôi. Tống Hoạc chính là người mà anh hai thích chứ, đúng vậy. Tống Diệc Nhan gật đầu. Vì vậy anh trai, anh hãy thái độ tốt hơn với chị Hoa. Có thể sau này chị ấy sẽ trở thành vợ anh hai của chúng ta. Vợ anh hai, Tống Bác Dương rất phản đối từ này. Anh đã từ từ giảm điểm ấn tượng về Tống Hoa. Và ngay sau khi nghe lời của Tống Diệc Nhan, anh càng không còn chút cảm tình nào với Tống Hoa. Nhìn như vậy, Tống Hoa chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tất cả những gì cô ấy làm, rất có thể chỉ vì Tống Bác Viễn. Rõ ràng. Không ai sau khi gặp một lần, sẽ yêu mến người đó. Rõ ràng, đối tác đã sử dụng một số biện pháp nào đó. Thấy Tống Bác Dương cứ im lặng, Tống Diệc Nhan đẩy nhẹ anh. Anh trai, anh đã nghe thấy chưa? Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Sau đó nói, Diệc Nhan, sau này em cố gắng tránh xa Tống Họa một chút nhé. Mục tiêu đã đạt được. Tống Diệc Nhan rất vui vẻ trong lòng. Nhưng trên khuôn mặt cô lại tỏ ra ngạc nhiên. A hát, tại sao vậy? Tống Diệc Nhan quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức ngay cả khi người khác lợi dụng cô. Cô cũng không phát hiện ra. Tống Bác Dương tiếp tục nói, cô ấy tiếp cận em và mẹ có mục đích. Tống Gia Gia lớn, Tống Bác Viễn lại là một họa sĩ nổi tiếng. Tống Hoa, một người từ gia đình nhỏ, nếu có thể lấy Tống Bác Viễn, thì đó chính là từ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Tống Bác Dương sống trong giới giải trí. Anh đã gặp qua mọi người, cũng đã thấy qua mọi thủ đoạn. Như Tống Hoa, một người phụ nữ vật chất như vậy, anh đã gặp qua không biết bao nhiêu. Anh đã sớm rèn luyện được một đôi mắt tinh như diều hâu. Anh trai, anh đã hiểu lầm chị Họa. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, chị Họa không phải là người mà anh nói. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Anh hai sẽ thích cô ấy là rất bình thường. Đừng nói là anh hai, ngay cả em cũng rất thích cô ấy. Nếu không, em sẽ không chịu khó tặng cho cô ấy tài liệu ôn tập của mình. Tiếc là, chị Họa không nhìn ra. Chắc chắn là thành tích học tập của chị Họa tốt hơn em. Tống Bác Dương tự động lọc cho Tống Diệc Nhan. Không hề nghĩ rằng những lời này có vấn đề. Chỉ cảm thấy tất cả đều là vấn đề của Tống Họa. Tống Họa không nên từ chối lòng tốt của Tống Diệc Nhan. Đã là lớp 12, còn lang thang ngoài đường. Người như vậy thành tích học tập có thể tốt đến đâu? Giọng điệu của Tống Bác Dương toàn là sự khinh bỉ. Người như cô ấy chỉ có thể dựa vào việc lấy chồng để thay đổi số phận. Rất nhiều cô gái đều có suy nghĩ như vậy. Vì vậy, một số phụ nữ thích tiền bạc thậm chí sẵn lòng kết hôn với người nhiều tuổi hơn mình. Rõ ràng, Tống Họa chính là loại người như vậy. Anh trai, tại sao anh lại có thù hận lớn đối với chị Họa như vậy? Tống Diệc Nhan nhăn mày không vui, đứa em gái ngốc của anh, nhìn Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bác Dương cảm thấy rất bất lực. Khi người ta bán em còn giúp người ta đếm tiền nữa, về mặt tâm địa. Tống Diệc Nhan làm sao có thể so với Tống Hoa, muốn cho Tống Diệc Nhan không chịu thiệt, chỉ có thể để Tống Diệc Nhan sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Hoa. Tống Diệc Nhan cười tươi. Anh trai, em nghĩ anh chỉ là diễn quá nhiều kịch, phải không? Trong cuộc sống thực tế, làm sao có nhiều phụ nữ tâm địa như anh nói? Tống Diệc Nhan càng ngây thơ, Tống Bác Dương càng lo lắng. Nhìn Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bác Dương thở dài bất lực, chỉ trách Tống Diệc Nhan không có lòng tỉnh táo hơn. Tống Bác Dương tiếp tục nói, em biết Tống Họa thấy anh có phản ứng gì không? Phải chăng rất phấn khích? Tống Diệc Nhan tất nhiên biết Tống Họa thấy Tống Bác Dương có biểu cảm gì. Cố ý nói ngược lại. Phấn khích, nghĩ đến phản ứng của Tống Họa. Tống Bác Dương toàn bộ khuôn mặt đầy sự chế giễu. Cô ấy giống như không quen biết tôi. Không thể chứ. Tống Diệc Nhan đặt hai tay lên miệng. Anh trai, chị Họa thật sự không biết anh. Điều này quá không thể tưởng tượng. Thậm chí có người không biết tới tượng đài điện ảnh. Chắc chắn là giả vờ. Lúc đó Tống Bác Dương không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ tất cả. Tống Họa chắc chắn là giả vờ. Làm sao cô ấy có thể không biết tôi? Cô ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi. Người như vậy, thật sự quá đáng sợ. Điểm then chốt là, diễn xuất của cô ấy cũng rất tốt. Thậm chí không để cho Tống Bác Dương, người đoạt giải tượng vàng, phát hiện ra một chút sai sót. Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất sợ hãi. May mắn là đã kịp phát hiện ra bộ mặt thật của Tống Hòa. Không nên như vậy, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh trai, không phải ai cũng là fan hâm mộ. Có lẽ chị Họa thật sự không biết anh. Anh đừng nghĩ mọi việc đều tuyệt đối. Em tin tưởng chị Họa, cô ấy chắc chắn không phải là người như anh nói. Trên thế giới này, cô gái ngây thơ như Tống Diệc Nhan thật sự hiếm gặp. Ít nhất Tống Bác Dương chưa từng thấy. Tống Bác Dương sờ nhẹ vào đầu Tống Diệc Nhan, có chút bất lực lắc đầu. Cô bé ngốc của anh. Em không phải là cô bé ngốc. Tống Diệc Nhan bĩu môi. Anh trai, anh đừng coi thường người. Tống Bác Dương cười nhẹ. Nếu em không phải là ngốc thì là gì? Nếu như Tống Diệc Nhan có chút tâm địa, thì cô ấy sẽ không bị Tống Họa lừa đến thế này. Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Bác Dương, nói rất nghiêm túc. Anh trai, em có thể dùng phẩm giá của mình để bảo đảm. Chị Họa chắc chắn không phải là người như anh nói. Anh tin tưởng em một lần được không? Ngay cả khi anh không tin tưởng em, anh cũng phải tin tưởng vào đôi mắt nhìn người của anh hai. Anh nghĩ anh hai sẽ yêu một cô gái tâm địa như vậy ngay khi gặp mặt sao? Làm sao không thể? Em nghĩ anh hai của em không ngốc à? Tống Bác Dương đáp lại. Anh hai không ngốc, đôi mắt của anh hai rất tốt. Anh nhìn xem chị Họa đẹp đến mức nào. Nói đến đây, đáy mắt Tống Diệc Nhan toàn là ánh sáng. Anh trai, anh đã từng gặp cô gái nào đẹp hơn chị Họa chưa? Nghe nói. Tống Bác Dương cười khẩy. Đẹp có ích gì? Mỹ nhân ở trong xương, không ở ngoài da. Trong phòng khách, Trịnh Mi không ngừng quay đầu lại. Thì thầm, hai đứa trẻ này đi vệ sinh mà sao lâu thế? Ngay sau đó, Trịnh Mi nhìn về phía người hầu bên cạnh. Tiểu Hoa, cô đi xem bà nội đã thức chưa? Nếu thức rồi, em nói với bà là khách đã đến. Vâng, phu nhân, người hầu gật đầu, đi lên tầng trên. Đúng lúc này, Tống Diệc Nhan đến. Chị Hoa, để tôi đi gọi bà. Nghe thấy, người hầu nhìn về phía Trịnh Mi. Trịnh Mi nói, cứ để tiểu thư đi. Người hầu mới dừng lại. Tống Diệc Nhan bước lên tầng trên. Trịnh Mi như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Diệc Nhan, anh trai em đâu? Anh trai hình như đang nghe điện thoại. Tống Diệc Nhan trả lời. Trịnh Mi gật đầu. Rất nhanh, Tống Diệc Nhan đã đến tầng trên. Đưa tay gõ cửa. Có chuyện gì? Tiếng của bà Tống từ bên trong truyền ra. Giọng nói của Tống Diệc Nhan rất dịu dàng. Bà, là cháu đây, nói đi. Tống Diệc Nhan biết bà Tống không muốn gặp mình. Vì vậy cô tiếp tục nói. Bà, cháu đã làm bánh bông lan. Bà có muốn xuống ăn một chút không? Tôi không đói, bà Tống trả lời. Tống Diệc Nhan biết đây chính là kết quả. Cô nhắm mắt lại và nói. Bà, chị Họa đã đến. Chị ấy rất xinh đẹp. Chúng ta sẽ đi dạo một chút. Bà có muốn xuống xem chị Họa không? Tống Diệc Nhan cố ý gọi thân mật. Thậm chí nói ra lời nói dối rằng cô sẽ đi dạo với Tống Hòa. Bởi vì cô biết, bà Tống rất ghét cô. Cũng ghét bạn của cô. Quả nhiên, bà Tống tiếp tục nói. Tôi mệt rồi. Bà thật sự không muốn xuống xem sao? Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Cháu đảm bảo một khi bà gặp chị Hòa, bà sẽ thích chị ấy. Bà Tống bên trong căn phòng không nói gì nữa. Mục tiêu đã đạt được. Tống Diệc Nhan cười mỉm. Tiếp tục nói. Vì bà không muốn gặp, vậy thì cháu sẽ xuống trước. Nói xong, Tống Diệc Nhan quay người đi xuống. Thấy Tống Diệc Nhan lại một mình xuống, Trịnh Mi hỏi lo lắng. Bà có sao không? Không sao. Mẹ đừng lo. Tống Diệc Nhan cười nhẹ. Bà chỉ là tối qua không ngủ được mà thôi. Nghe thấy lời này, Trịnh Mi thở phào nhẹ nhõm. Ở tầng trên, bà Tống ngồi trên chiếc ghế đu trên ban công, suy nghĩ về những gì Tống Diệc Nhan nói. Cảm thấy có chút không ổn. Người đến cuối cùng là ai? Tại sao Tống Diệc Nhan lại gọi thân mật như vậy? Trịnh Mi là một người chân thành. Nếu bị người khác lừa thì sao? Suy nghĩ đến đây, bà Tống ngay lập tức đứng dậy từ chiếc ghế đu, đi xuống tầng dưới. Bà muốn xem, người đến cuối cùng là ai? Điều quan trọng nhất là, Trịnh Mi đã nói tối qua, cô gái nhỏ đó xinh đẹp hơn Mạnh Thanh Phàn. Mạnh Thanh Phàn là nữ thần của bà Tống. Có người nào xinh đẹp hơn nữ thần của mình không? Hơn nữa, nếu Mạnh Thanh Phàn này và Tống Diệc Nhan là một nhóm thì sao? Trịnh Mi đang trò chuyện với Tống Hòa, nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu lên, cười và nói, mẹ, bà đã xuống rồi. Nghe thấy lời này, Nụ cười trên mặt Tống Diệc Nhan đông cứng một chốc, sau đó quay đầu nhìn lại, cả người càng trở nên tệ hơn. Thật sự là bà Tống, con mụ già này, tại sao bà lại xuống? Bà Tống dựa vào cây gậy có đầu rồng, trên mặt là nụ cười từ bi. Nghe nói nhà có khách đến, nên tôi xuống xem. Khi thấy bà Tống, Tống Hoạc ngay lập tức đứng dậy từ chiếc ghế sofa. Chào lão thái thái, cháu là Tống Hoa. Bà Tống nhìn về phía Tống Hoa, đáy mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô gái nhỏ này quả thật quá xinh đẹp. Đôi mắt mày ấy giống như được chạm khắc bởi họa sĩ tài ba nhất. Không thể trách Trịnh Mi đánh giá cao như vậy. Tống Hoa thực sự đẹp hơn Mạnh Thanh Phàn. Cô bé cũng họ Tống à? Bà Tống cười hì hì nói. Có thể... Chúng ta 500 năm trước còn là một gia đình. Trịnh Mi tiếp tục nói. Mẹ, chỉ cần gọi cô ấy là Họa Họa. Là chữ nữ bên cạnh chữ Họa, phải không? Bà Tống tiếp tục hỏi. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Đúng vậy, lão thái thái. Ô, bà Tống nắm tay Tống Họa. Nhìn cô, cảm thấy cô gái này quả thật sinh ra để phù hợp với thẩm mỹ của mình. Không cần gọi là lão thái thái, gọi là bà nội là được. Dáng vẻ đó, giống như Tống Hoạc chính là cháu gái ruột của bà. Tống Diệc Nhan đứng ở một bên, trở thành người dư thừa. Tống Hoạc cười và nói, bà nội, tiếng, bà nội, này, có thể nói là đã gọi vào lòng bà Tống. Bà thực sự rất thích cô gái nhỏ này. Bà ước gì Tống Hoạc chính là cháu gái ruột của mình. Bà chỉ cần nhìn một cái là biết, Tống Họa và Tống Diệc Nhan không phải là một loại người. Cô gái nhỏ này nhìn lên chỉ là trong sáng, đặc biệt là đôi mắt đào trong suốt, không giống Tống Diệc Nhan, khuôn mặt không hài lòng, cứ như ai đó đã bắt nạt cô, không hiểu thì đỏ mắt, khóc, bà Tống thực sự rất phản cảm, bà Tống ngay lập tức cởi chiếc vòng tay trên tay. Muốn đeo vào tay Tống Họa, bà nội hôm nay cũng không chuẩn bị quà gặp mặt cho cháu. Chiếc vòng tay này cháu nhận đi, cũng không phải là đồ gì quý giá. Họa Họa không được khinh thường. Bà nội, cháu không thể nhận cái này. Tống Họa từ chối, nếu bà làm như vậy, lần sau cháu sẽ không dám đến nhà chơi nữa. Dù cô cũng rất thích bà già tốt bụng trước mắt. Nhưng gặp mặt lần đầu tuyệt đối không thể nhận quà quý giá như vậy. Họa Họa, nếu cháu không nhận, bà nội sẽ giận đấy. Bà Tống làm mặt giận. Tống Họa cười và nói. Vậy bà nội chắc chắn không muốn cháu đến lần sau. Được rồi, bà nói không qua cháu. Bà Tống miễn cưỡng thu lại chiếc vòng tay. Nhưng cháu phải nhớ, sau này phải thường xuyên đến chơi với bà nội. Dạ. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tống Diệc Nhan nhìn cảnh này, bàn tay ẩn trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Con mụ già này, cô ta đang nghĩ gì vậy? Cô lớn lên, bà chỉ tặng một chiếc khóa dài. Đó cũng là khi cô một tuổi. Nhưng hôm nay mới gặp Tống Họa lần đầu, con mụ già đã tặng chiếc vòng tay quý giá này. Bà ta có thiên vị như vậy sao? Thật buồn cười. Thật sự buồn cười, Trương Ma ở một bên nhìn vào mắt, cũng rất khó chịu, để con gái chịu oan. Khi ăn trưa, bà Tống đặc biệt để Tống Họa ngồi bên cạnh mình, đó là đặc quyền mà Tống Diệc Nhan chưa từng được hưởng. Họa Họa, nhìn cháu gầy quá, nhớ ăn nhiều một chút. Bà Tống không ngừng gắp thức ăn cho Tống Họa, chỉ một lúc, tô của Tống Họa đã chất đầy như núi nhỏ. Bà còn tự tay bóc tôm cho Tống Họa. Tình yêu của bà dành cho Tống Họa không thể che giấu. Rồi, bà Tống tiếp tục nói. Họa Họa, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18. Bà Tống đột nhiên có chút buồn bã. Nếu cháu gái lớn của tôi không mất tích, năm nay cũng đã 18 tuổi. Cháu gái lớn, nghe thấy câu này, Tống Diệc Nhan cảm thấy càng khó chịu hơn. Nếu Tống Yên là cháu gái lớn, vậy cô là gì? Trước một người ngoại lai, ý định của bà già kia là gì? Cố tình làm cho cô khó xử. Bà Tống lại hỏi, Họa Họa, cháu sinh vào tháng mấy? Tống Họa trả lời, cháu sinh vào tháng 8. Tháng 8, bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng. Cháu gái của bà là sinh vào tháng riêng. Như vậy, ngày sinh có vẻ không khớp. Nghe thấy câu này, Tống Diệc Nhan run rẩy trong lòng. Tốt đẹp như vậy, tại sao bà Tống lại hỏi ngày sinh của Tống Họa? Liệu bà đã phát hiện ra điều gì chưa? Trương Ma cũng nhận ra vấn đề này, quay đầu nhìn Tống Họa, nhưng may mắn thay, ngày sinh của Tống Họa không đúng, nhưng có một điều đã khớp. Khi bà vứt bỏ Tống Họa, ngày sinh viết trên tờ giấy là tháng 8. Không thể nào, Tống Họa thực sự là Tống Yên. Suy nghĩ đến đây, tay của Trương Ma run rẩy, chiếc đờ ứa trong tay rơi xuống đất. Dầm, Trương Ma ngay lập tức phản ứng lại. Bà và phu nhân, xin lỗi, Trịnh Mi luôn không tính toán với người hầu. Bà cười và nói, chỉ cần không có chuyện gì là tốt. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn về phía Trương Ma. Chuyện gì vậy? Mắt của Trương Ma hơi đỏ. Bà, xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Tống Diệc Nhan rất lo lắng. Người này thất bại nhiều hơn thành công. Hy vọng không làm cho bà già nghi ngờ. Có ai ở nhà bắt nạt cô không? Bà Tống tiếp tục hỏi. Bà có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Bởi vì trong ấn tượng của bà, Trương Ma luôn là người ổn định. Không, không có. Giọng của Trương Ma rất thấp. Bà hiểu lầm rồi. Không ai ở nhà bắt nạt Trương Ma. Chị Lý, người có mối quan hệ tốt với Trương Ma, đứng ra nói. Trương Ma bị oan ức ở nhà. Nói xong, cô kéo tay áo của Trương Ma. Bà nhìn xem, đây đều là do chồng của cô ấy đánh. Người đàn ông đó chỉ cần uống rượu là không nhận ra họ hàng. Trương Ma thật là quá đáng thương. Dưới tay áo, cánh tay của Trương Ma đầy vết bầm tím và vết thâm. Không thể nhìn nổi, ngay cả Tống Diệc Nhan cũng nhíu mày nhẹ nhàng. Bà Tống tiếp tục nói, đã như vậy rồi, sao không cân nhắc ly hôn? Trương Ma nói, chỉ có thể trách số phận của tôi không tốt, bà không thể ly hôn. Nếu bà ly hôn, nếu kẻ cờ bạc đó biết về sự tồn tại của Tống Diệc Nhan thì sao? Convert, đi hồi lắp, cách chương.